Buông ra con yêu sủng kia. Chương 657, nhân sinh như hí, toàn bộ nhờ diễn kỹ, canh thứ hai, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, vô ưu vô tà vạn tượng phệ linh thử theo cấm chế phía trên rơi xuống. Tại trên lưng của nó xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương. Dù là không phải ảo nghĩa thủ hộ miễn trừ bộ phận thương tổn. Có khả năng xương cổ của nó xương sẽ bị trực tiếp đánh gãy. Mặc dù như thế, vạn tượng phệ linh thử vẫn là nhận lấy trọng thương. Cùng vạn tượng phệ linh thử so sánh, ngả hy cũng liền nhận lấy không nhẹ không nặng thương thế. Ai cao ai thấp vừa xem hiểu ngay. Căn cứ nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường chiến lược phương châm. Ngả hy hóa ra từng đạo tàn ảnh. Trong chớp mắt, thì vượt qua 100 mét khoảng cách. Mắt thấy liền muốn xuất hiện tại vạn tượng phệ linh thử trước mặt. Thời khắc mấu chốt, vạn tượng phệ linh thử bên ngoài thân hiện ra ra cực kỳ nồng nặc ánh sáng màu vàng đất. Dứt khoát phát động truyền thừa từ phệ thiên thử huyết mạch kỹ năng. Lấy vạn tượng phệ linh thử làm trung tâm, phương viên mấy chục mét bên trong trọng lực nhất thời gia tăng không biết gấp bao nhiêu lần. Ngả hy chỉ cảm thấy thân thể nhất trọng, tựa như gánh vác lấy một tòa núi lớn đồng dạng, kém chút cũng là bị đè sấp. Cước bộ trong nháy mắt lảo đảo lên, thừa cơ hội này, vạn tượng phệ linh thử hóa thành một đạo màu vàng đất lưu quang. Hung hăng nện ở ngả hy trên đầu, vạn tượng phệ linh thử hình thể tuy nhỏ, nhưng làm yêu vương cấp yêu sủng, tự nhiên cũng có được lực lượng cường đại. Ngả hy thân bất do kỷ ngồi ngay đó, tại trên mặt đất cày ra một đạo hơn 10 mét khoảng cách cống rãnh. Lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại. Ngả hy vừa mới từ dưới đất đứng lên, vạn tượng phệ linh thử thật cao nhảy dựng lên, hai tay của nó bên trong nắm một thanh dài 40 mét màu vàng đất đại đao. Phất tay bổ về phía ngả hy, gió chi hàng rào, ngả hy chỉ tới kịp ngưng tụ ra một tầng dày đặc màn ánh sáng màu xanh bên trong. Chợt liền bị màu vàng đất đại đao trúng đích, dài 40 mét màu vàng đất đại đao dừng lại một chút. Ngay sau đó phá vỡ màn ánh sáng màu xanh, cũng chính là lần này dừng lại, ngả hy sử dụng lại lư đả cồn, ngoại trừ nghiêng người bị đại đao cắt ra chóc thịt bong bên ngoài. Cũng không có lọt vào thương tổn quá lớn, ầm ầm, 40 mét đại đao bổ tại trên mặt đất, nương theo lấy mãnh liệt màu vàng đất đao mang lướt qua. Trực tiếp bổ ra một đạo gần 100 mét lớn lên, mấy chục mét sâu khoảng cách. Thanh thế có chút kinh người, bất quá vạn tượng phệ linh thử liên tục thi triển đại chiêu. Đối với nó gánh vác tự nhiên rất nặng, càng là lâm vào ngắn ngủi trạng thái giằng co, từng ngụm bắt đầu thở hồng hộc, ngả hy không tiếp tục cho nó cơ hội. Trực tiếp vạn tượng phệ linh thử ngã nhào xuống đất, to lớn trọng tải áp chế nó, để nó cơ hồ không cách nào động đậy, ngả hy lộ ra như kiếm bàn răng nanh. Phía trên đột nhiên dọc theo dài hơn thước lóe sáng kim mang. Cắn một cái hướng vạn tượng phệ linh thử, CKITTT. Vạn tượng phệ linh thử đến không kịp né tránh, liền bị ngả hy răng nanh đâm xuyên qua cái mông. Con mắt của nó trừng đến rất lớn, càng là trực tiếp lồi đi ra. Phía trên hiện đầy tơ máu, trong miệng càng là phát ra từng tiếng bén nhọn kêu thảm. Rất nhanh. Vạn tượng phệ linh thử thanh âm suy yếu đi, ở trong quá trình này, đậu nguyên bân nhịn không được thở thở bất an, sợ Lý Trường Sinh bị cừu hận che mất lý trí, không để ý hậu quả trực tiếp xử lý vạn tượng phệ linh thử. Làm bản mệnh yêu sủng, vạn tượng phệ linh thử nếu như tử vong, đem về đối đậu nguyên bân tạo thành to lớn phản phệ. Không chết cũng muốn biến thành ngu ngốc. Cái này khiến đậu nguyên bân làm sao có thể không kinh hồn bạt vía. May mắn ngả hy cuối cùng vẫn là buông lỏng ra vạn tượng phệ linh thử. Đem sắc bén răng nanh theo cái mông của nó phía trên nhổ xuống. Muốn giết chết đậu nguyên bân có rất nhiều phương pháp. Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng đem chính mình đưa thân vào trong nguy hiểm. Hắn tự nhiên không có khả năng như thế ngu xuẩn. Lui một bước tới nói. Dù là Lý Trường Sinh não tử rút ở chỗ này xử lý đậu nguyên bân. lấy thực lực của hắn bây giờ cũng không có bao nhiêu hy vọng xông ra sân thi đấu. Thì lại càng không cần phải nói đối mặt hoàng thất truy sát. Vạn tượng phệ linh thử toàn thân co lại, ánh mắt trắng bệch, dưới háng của nó có một vũng máu. Như vậy hôn mê đi, nguyên bản chính muốn ngăn cản trọng tài thấy cảnh này, không khỏi thở dài một hơi, vội vàng tuyên bố kết quả. Vạn tượng phệ linh thử mất đi chiến đấu năng lực, mời Đậu Nguyên Bân tuyển thủ thay đổi tiếp theo chỉ yêu sủng. Đậu Nguyên Bân lấy tốc độ nhanh nhất cho vạn tượng phệ linh thử ăn một khóa tuyết phách bảo mệnh hoàn. Tại xác định vạn tượng phệ linh thử không có nguy hiểm tính mạng về sau. Lúc này mới thở dài một hơi, lãng phí là đáng xấu hổ. Lý Trường Sinh lúc nói chuyện, tinh thần lực của hắn thừa cơ siêu tập vạn tượng phệ linh thử sói mòn huyết dịch. Đưa nó thu vào trong không gian giới chỉ, tại cả nước giải đấu lớn trên quy tắc, chỉ có không thể nhận nhập đối thủ yêu sủng thi thể quy định, mà không có không thể nhận nhập đối thủ yêu sủng huyết dịch quy định. Lý Trường Sinh thuận lợi chui một lần quy tắc lỗ thủng. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, những huyết dịch này sợ là có thể chiết xuất ra hơn phân nửa hộp phệ thiên thử tinh huyết. Đậu Nguyên Bân căn bản không kịp ngăn cản, hắn chỉ có thể hung ác chừng lấy Lý Trường Sinh. Vạn tượng phệ linh thử huyết dịch chảy hết nhiều như vậy huyết dịch. Muốn khôi phục khỏe mạnh sợ là phải cần một khoảng thời gian. Đồng thời đối lần nữa tiến hóa sinh ra nhất định ảnh hưởng bất lợi. Tại vạn tượng phệ linh thử sau khi chiến bại, Đậu Nguyên Bân còn thừa lại hai cái danh ngạch, bởi vì duy nhất yêu vương cấp yêu sủng chiến bại, hắn chỉ còn lại có hai lựa chọn, hoặc là kiên trì tiếp tục chiến đấu đi xuống, hoặc là bỏ quyền nhận thua. Nếu như lựa chọn loại thứ nhất, có khả năng hao tổn càng nhiều chủ lực yêu sủng, đồng thời không nhỏ có thể sẽ bị Lý Trường Sinh đầu chọc. Một khi bị đầu chọc, đem về đối với hắn tạo thành đả kích rất lớn, chỉ là bỏ quyền nhận thua, đả kích cũng rất lớn. Mặt khác tại cả nước giải đấu lớn bên trong, mọi người tôn trọng chính là, không đến cuối cùng một khắc thì không nên tùy tiện từ bỏ. Tinh thần, nếu như Đậu Nguyên Bân trực tiếp nhận thua, có khả năng sẽ cho người dán lên thứ hèn nhát nhãn hiệu. Mặt khác mấy vị thăm dò hoàng vị người cạnh tranh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tựa như hơn 3 tháng trước hắn đối phó Đậu Nguyên Hoa một dạng. Tại danh tiếng phía trên bôi xấu đối phương, đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Đậu Nguyên Bân có thể nói là lâm vào tiến thối lưỡng nan khốn cảnh. Lý Trường Sinh đã nhận ra Đậu Nguyên Bân ý nghĩ. Trong mắt của hắn quay tròn chuyển bỗng nhúc nhích. Lập tức hướng Ngả Hy truyền vào một đoạn tin tức, nham chi sân bãi phía trên, Ngả Hy kinh ngạc một chút, lập tức bắt đầu hí tinh trên thân thể của nó lắc lư vài cái, lộ ra suy yếu mệt mỏi thần sắc, rất nhanh lại bị kiên nghị thay thế, dường như chưa bao giờ lộ ra qua hư nhược bộ dáng. Làm một tên ngụy vương giả, dù là đại bộ phận tinh lực đều đang tự hỏi đối sách. Đậu Nguyên Bân vẫn là đã nhận ra Ngả Hy thần sắc biến hóa. Khi nhìn đến Ngả Hy da chóc thịt bong nghiêng người về sau, hắn rốt cục hạ quyết tâm. Sau một khắc, Đậu Nguyên Bân triệu hoán con thứ 5 yêu sủng. Bất quá Đậu Nguyên Bân vẫn có chút cẩn thận. Lần này triệu hoán chính là da hỏng bét thịt dày thụ nhân. Đây là một khỏa gần cao 40 mét thụ nhân. Hình dạng của nó cùng đại thụ không có bao nhiêu khác nhau. Chỉ có chủ trên cành cây hiện ra rõ ràng ngũ quan bộ dáng. Phối hợp cây cối đặc hữu đường vân, xem ra có chút thương lão. Thụ nhân, là từ cây cối thông linh hình thành yêu tinh. Cây cối cần thỏa mãn đại lượng điều kiện mới có thể thông linh trở thành thụ nhân. Vì vậy thụ nhân số lượng vô cùng thưa thớt, cùng nham thạch khôi lỗ, cự thần khôi lỗi tương tự. Chỉ cần không hoàn toàn phá hư thụ nhân hoặc là đánh vỡ hải tâm, thụ nhân liền sẽ không tử vong, đồng thời sẽ không nhận đau xót ảnh hưởng. Theo thụ nhân xuất hiện nháy mắt, Lý Trường Sinh liền được tư liệu của nó, yêu tinh tên. Tượng mộc thụ nhân, thành thục kỳ, cao cấp dị thú, hấp thu sinh mệnh tinh hoa cùng sinh mệnh bảo ngọc, thu hoạch được đặc thù năng lực, sinh mệnh vầng sáng, yêu tinh cảnh giới, lĩnh chủ 9 giai yêu tinh chủng tộc. cao đẳng thống lĩnh yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, nguyên tố chi lực, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, mộc hệ yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, kim cùng tinh linh một dạng, thụ nhân đồng dạng là dựa vào nguyên tố chi lực tiến hóa. Khác biệt chính là, bởi vì sinh ra điều kiện quá mức khó khăn, thụ nhân qua sinh ra cũng là thành thục kỳ, đồng thời đạt tới thủ lĩnh cấp trình độ, đậu nguyên bân thụ nhân tự nhiên là trong đó tinh phẩm. Đồng dạng kẹt chết tại yêu vương cấp ngưỡng cửa, tuy nhiên thụ nhân nhịn kháng, tùy tiện không cách nào giết chết, bất quá Lý Trường Sinh lại là ánh mắt sáng lên, ngoại trừ ngả hy thuộc tính khắc chế thụ nhân bên ngoài. Còn có một loại khác nguyên nhân, tuy nhiên mỗi một cái thụ nhân hài tâm vị trí cũng không giống nhau. Nhưng Lý Trường Sinh lại có thể bằng vào năng lực đặc thù của hắn cảm ứng khóa chặt thụ nhân hài tâm vị trí. Chỉ cần ngả hy nắm chặt cơ hội, hoàn toàn có cơ hội nhất kích tất sát, đậu nguyên bân lại vì thụ nhân gia trì kiên cố bí pháp. Làm đến ngả hy đe dọa cùng tà nhãn đặc tính vô hiệu. Theo vạn tượng phệ linh thử bại trận, trên trận bão cát sớm đã dập tắt, cho dù là ngả hy đưa tới phong bạo, cũng tại dần dần ngừng nghỉ xuống tới. Đang quan sát kết thúc trong nháy mắt, khôi phục bình thường hình thể ngả hy nhanh chóng hướng về hướng thụ nhân. Ở trong quá trình này, thụ nhân dùng lực lắc một cái thân cây, theo trên thân bay xuống vô số lớn chừng bàn tay lá cây. Tại thụ nhân khống chế dưới, những thứ này lá cây hóa thành nói đạo lục sắc huyễn ảnh. Còn như phi đao đồng dạng, theo mỗi cái phương hướng phóng tới ngả hy tuân theo Lý Trường Sinh ý nghĩ, toàn bộ hành trình cơ hồ không có trốn tránh, mặc cho những thứ này lá cây không ngừng cắt tại to lớn hổ khu phía trên. Bởi vì ảo nghĩa bảo vệ quan hệ, những thứ này lá cây tại tiếp xúc ngả hy thân thể trước đó. Động năng liền đã giảm xuống hơn phân nửa, đại bộ phận không cách nào đột phá ngả hy ra hổ phòng ngự. Còn lại thì là rơi lúc trước từ vạn tượng phệ linh thử chế tạo trên vết thương. Vẩy ra ra đóa đóa huyết hoa, chỉ một thoáng, ngả hy vọt tới cây người trước mặt, nhảy lên cũng là một bàn tay đập hướng thụ nhân chủ chi làm. Thụ nhân vội vàng khua tay chi nhánh thân cành, muốn ngăn trở ngả hy. Răng rác, ảo ảo ảo, tại to lớn lực đạo dưới, vô số chi nhánh thân cành đứt gãy, bất quá ngả hy lực đạo cũng bị cấp tốc triệt tiêu. Các loại rơi vào thụ nhân chủ trên cành cây thời điểm, lực đạo đã giảm xuống hơn phân nửa, không cách nào lại đánh gãy chủ chi làm, vẻn vẹn chỉ để lại năm đạo thật sâu vết cào. Đúng lúc này, thụ nhân khua tay đại lượng chi nhánh thân cành, muốn đem ngả hy bao phủ, ngả hy như cũ không có tránh né, hoàn toàn là một bộ cùng thụ nhân cứng đối cứng dáng vẻ. Đem từng cây chi nhánh thân cành đánh gãy, tại nó có ý thức khống chế dưới, thương thế của nó xem ra cũng là càng phát dữ tợn. Thụ nhân vốn là khó chơi, lại thêm ngả hy cố ý gây nên, làm đến thụ nhân kiên trì thời gian viễn siêu cửu đầu xà. Rất nhanh, nửa phút đồng hồ trôi qua, trên mặt đất lưu lại đại lượng nhánh cây, mà thụ nhân chi nhánh thân cành cũng biến thành thưa thớt rất nhiều. Lý Trường Sinh đã sớm cảm ứng được thụ nhân hài tâm chỗ. Chỗ lấy chậm chạp không có động thủ, đồng thời để ngả hy xem ra có chút chật vật, nguyên nhân chủ yếu có hai. Một là vì để đậu nguyên bân cảm thấy có hy vọng đánh bại ngả hy, để hắn tiếp tục triệu hoán cái thứ sáu yêu sủng, hay là tại công kích thụ nhân hài tâm thời điểm, tận khả năng tránh cho bị chi nhánh thân cành ngăn cản khả năng. Bây giờ thời cơ đã thành thục, thụ nhân chết thời điểm đến, cách trương.